Nam Phi thất sủng, chương 10:10, nhân vật mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kha Ô Lâm Thị Ô Lâm Gia Cát, phi tần mới, xuất thân là công chúa nước láng giềng, vô cùng danh giá, vẻ ngoài sang trọng, kiêu hãnh chuẩn mực của một công chúa. Dung Giai Thị Dung Khả Lan, phi tần mới, con gái của Dung tướng quân, bằng hữu nơi xa trường của Đoan tướng quân, vẻ ngoài yêu kiều, diễm lệ, toát lên khí chất tiểu thư. Chu Di Hân, phi tần mới, con nhà quan, vẻ ngoài xinh xắn, đẹp theo cách của một cô gái thường dân, thuần tộc thuần ý mãn. Phi tần mới, xuất thân từ tộc danh giá, trên cả hoàng quý phi, vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo lại bí ẩn. Tiện thể Bin cũng xin giải thích với mấy bạn luôn, để mọi người không cần thắc mắc. Cách xưng hô và hành xử của bộ truyện này Bin dựa trên những bộ phim về thời nhà Thanh của Trung Quốc. Còn về tên và kịch bản đều là của Bin hết. Bộ này mình bỏ ra rất nhiều thời gian nên xin đừng đọc chùa cũng đừng. Hy vọng các bạn sẽ thấy hay và thích những bộ truyện của Bin. Cảm ơn và tạm biệt. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. À quên nữa, phim nào mình cũng xem và phim nào mình xem mình cũng thấy hay hết. Nên đừng hỏi mình lấy ý tưởng từ bộ nào nhá. Bin ăn tạp, cách chương.